Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 795, Quỷ Vương nhị trọng cảnh quỷ yêu. Trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ biết, vị trí trái tim đồng dạng là Quỷ Vương nhược điểm. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Đồng dạng thần vương cường giả, chỉ sợ đi vào nơi này, trực tiếp bị quỷ này yêu cấp đánh chết. Nguyên nhân rất đơn giản, quỷ này vương công kích thủ đoạn vô cùng quỷ dị, nếu như không phải Bạch Vũ có khắc chế chi đạo, hắn hiện tại cũng đã là một người chết, cho nên hắn không cảm thấy bình thường thần vương cường giả có thể đồng thời đối phó hai cái quỷ vương nhất trọng cảnh quỷ yêu. Kỳ thật hắn càng không biết là, vừa nếu như không phải hắn trong nháy mắt miểu sát cái này hai cái quỷ vương, cái này hai cái quỷ vương sẽ còn một phân thành hai, hai phân thành bốn, thẳng đến phân đến tám cái quỷ vương đến. Chỉ là Bạch Vũ trong nháy mắt cường thế đem đối phương cấp mạt sát, cái này mới không có làm cho quỷ này vương phục chế thành công. Bất quá Bạch Vũ đợi trong nháy mắt, phát hiện cũng không có một cỗ đặc thù truyền tống chi lực xuất hiện, cũng không có truyền tống chi môn xuất hiện. Hắn biết, chỉ sợ cái này gõ quan còn không thành công. Xác thực gõ quan còn không thành công. Đã gọi gõ, tựa như là dập đầu đồng dạng. Bình thường muốn gõ 3 lần. Hiện tại hắn mới đánh bại 2 sóng quỷ yêu mà thôi. Tự nhiên còn có một đợt cường đại hơn quỷ yêu chờ lấy hắn. Chỉ có đánh bại cái này một đợt quỷ yêu, hắn mới xem như phá quan thành công. Quả nhiên, ngay tại lúc này, U Minh nước đột nhiên lại có biến hóa, giống nhau bắt đầu thời điểm vòng xoáy đồng dạng, trong không khí, thổi lên từng đợt phong bão. Theo cơn bão táp này nổi lên, một vòng xoáy khổng lồ, trên không trung trong nháy mắt thành hình. Không thể không nói, lần này vòng xoáy thành hình thời gian chậm hơn, Bạch Vũ đánh ra nhất kích, nhưng là phát hiện, công kích của hắn đối loại này vòng xoáy lại là vô hiệu. Hắn vốn là muốn tại vòng xoáy thành hình trước đó liền đem cái này đem muốn xuất hiện quỷ yêu bóp chết rơi. Nhưng là hiển nhiên, hắn loại ý nghĩ này thất bại, cho nên Bạch Vũ hiện tại cũng không có muốn ý xuất thủ. Hắn chỉ chờ cái này quỷ yêu xuất hiện, hắn lại ra tay. Lúc này hắn đã đem ánh mắt nhắm lại, sau đó hắn bắt đầu chậm rãi cảm giác hết thảy chung quanh. Mà tại một đoạn thời khác, ngoại giới phong đình chỉ, ngoại giới vòng xoáy cũng đình chỉ. Bạch Vũ cảm giác được một cỗ khí thế cường đại hướng về hắn tập kích tới. Loại này tập cũng không phải là thật tập đi qua, mà chỉ là đơn thuần một cỗ khí thế hướng về hắn đánh sâu vào tới. Quỷ vương nhị trọng cảnh, Bạch Vũ sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng, bởi vì thực lực của hắn bây giờ nhận lấy áp chế. Hiện tại hắn cũng chỉ là có thể miễn cưỡng chiến quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu mà thôi. Nhưng là nếu là nói đến muốn chân chính muốn chiến thắng đối phương, chỉ sợ còn có chút lực có chưa đến. Giết! Bạch Vũ hét to, bởi vì cái này thời điểm không công kích đối phương, hắn liền không khả năng ra ngoài. Lúc này hắn nhất kích đánh ra, thẳng đến đối phương mà ra. Hắn hiện tại trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Mà đối phương quỷ yêu chỉ có mấy trượng lớn nhỏ. Lúc này hắn mũi thương trực tiếp hướng về đối phương quỷ vương tập đánh tới. Đối diện quỷ vương lúc này trực tiếp đem thân thể ngưng kết thành thực chất. Sau đó đối phương nhìn lấy Bạch Vũ, ánh mắt nhất động bất động, dường như đối phương cũng là một cái bia ngắm đồng dạng. Mặc cho Bạch Vũ công kích đồng dạng, chẳng lẽ bị sợ choáng váng? Bạch Vũ thầm nghĩ. Nhưng là hắn không có muốn thu đạo này công kích ý tứ. Hắn một kích này là thẳng đến đối phương vị trí trái tim mà đi. Một khi hắn công kích thành công, như vậy đối phương khẳng định sẽ tại trong nháy mắt thì mất mạng. Oanh, một kích này trong nháy mắt thì đánh vào cái này quỷ vương trên thân. Nhưng là cùng lúc đó, Bạch Vũ sắc mặt lại là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn một kích này cũng không có đánh vào đối phương trên trái tim, mà chính là đánh vào trên người của đối phương. Mà tại cái này một cái quỷ vương trên mặt, lại còn có một vệt vẻ trào phúng xuất hiện. Bạch Vũ dùng lực đem chính mình ngũ hành thần thương theo cái này con quỷ vương trong thân thể rút ra, sau đó hắn thoát ra bay ngược. Thế mà cái này quỷ vương ở thời điểm này, vậy mà vang lên khạc khạc tiếng cười tới. Sau đó Bạch Vũ phát hiện, cái này một cái quỷ vương thân thể, lấy hắn đánh trúng điểm làm tâm điểm, vậy mà bắt đầu phá tan đến. Mà loại này vỡ tan, là hiện lên bốn mảnh vỡ tan. Không tốt, Bạch Vũ đột nhiên biết, chính mình bị lừa rồi. Bởi vì lúc mới bắt đầu nhất, quỷ kia vương nhất trọng cảnh giới quỷ yêu. Cũng là bởi vì hắn công kích đối phương. Đối phương một phân thành hai. Hiện tại cái này một cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu. Rõ ràng là muốn chia ra làm bốn. Xoạt xoạt, phảng phất là thủy tinh cảnh mặt đông dạng. Cái này một cái quỷ vương. Trong nháy mắt, liền trực tiếp phân thành bốn bộ phận. Theo lấy bọn hắn phân thành bốn bộ phận. Hắn bốn cái bộ phận thân thể. Trong nháy mắt, vừa trọng tổ lên. Trong nháy mắt, bọn họ thì hóa thành bốn cái quỷ vương. Chỉ là cái này bốn cái quỷ vương cảnh giới. Chỉ có nửa bước thần vương mà thôi. Nhưng là Bạch Vũ biết. Này cũng chưa xong. Bởi vì lúc này bốn cái quỷ vương. Bắt đầu hấp thu phía dưới u minh nước. Mà khí thế của bọn hắn. Trong nháy mắt này. Bùng lên. Bạch Vũ lúc này căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Hắn trực tiếp động thủ. Lúc này Bạch Vũ trên mũi thương. Tràn ngập nồng đậm hỗn độn chi lực. Hỗn độn âm dương thức, Bạch Vũ một đạo công kích trực tiếp hướng về đối diện một vị còn tại mạnh lên một cái quỷ vương. Đánh tới, cái này quỷ vương hiện tại có chừng quỷ vương một trọng cảnh giới thực lực. Ngay tại Bạch Vũ tập kích đi qua trong nháy mắt, cái này quỷ vương thì động. Lúc này hai chân của hắn y nguyên dẫm tại u minh trên nước. Chẳng qua là khi Bạch Vũ ngũ hành thần thương mũi thương hướng về hắn tập kích đi qua trong nháy mắt. Thân thể của hắn, lấy một loại thật không thể tin góc độ tránh qua, tránh né một kích này. Hắn lúc này, thân thể rõ ràng thì ngang giảm 50%, hiện lên nhất cửu 10 độ góc độ xếp trên mặt đất. Cho nên Bạch Vũ một kích này, trực tiếp đánh vào không trung. Lúc này Bạch Vũ dựa vào chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Căn bản cũng không có cân nhắc, sau đó lại là nhất thương. Trực tiếp hướng về lồng ngực của đối phương đập xuống. Trên mũi thương của hắn tràn ngập mãnh liệt hỗn độn âm dương chi lực. Nếu như một kích này nện ở lồng ngực của đối phương chi lên, hắn có nắm chắc có thể đem đối phương trái tim nện bạo. Thế mà ngay tại hắn hướng về đối phương đập tới trong nháy mắt, thân thể của đối phương vậy mà lại là một cái chếch chật. Thân thể của hắn dường như trong nháy mắt ngang uốn éo 90 độ đi ra. Oanh. Sau đó Bạch Vũ một kích này trực tiếp đập vào u minh trên nước. Bạch Vũ điên cuồng nhanh lùi lại. Nếu để cho cái này u minh nước ở tại trên người hắn, e là cho dù là nhục thể của hắn đều muốn bị ăn mòn không ít địa phương. Hắn một kích này vậy mà không công mà lui. Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến có chút âm trầm. Hắn lớn nhất hiện tại rốt cuộc biết truyền ngôn vì sao loại này khảo hạch. Nhằm vào thần vương cảnh cường giả tới nói. Sẽ rất nghiêm, đồng dạng võ giả thực lực. Tại càng khi yếu ớt, chênh lệch càng nhỏ. Cho dù là kém một hai cái cảnh giới nhỏ, cũng dễ dàng vượt cấp sát địch. Nhưng là một khi võ giả thực lực càng cường đại, tùy ý một cái cảnh giới nhỏ. Hai người cảnh giới đều ngày đêm khác biệt. Lúc này xuất hiện so Bạch Vũ thực lực còn lớp 10 cái cảnh giới nhỏ quỷ vương. Vốn là làm cho hắn mệt mỏi ứng phó. Mà nếu như vậy quỷ vương còn đồng thời xuất hiện 4 con, Bạch Vũ cũng không dám nói thật có thể ứng phó được. Cho nên cái này đặt ở người bình thường trên người lời nói, chỉ sợ những người này sớm đã bị u minh nước cấp hoàn toàn ăn mòn rơi mất. Mà lúc này đây, bốn cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu trong nháy mắt thành hình. Cái này bốn cái quỷ vương trực tiếp phát ra khạc khạc tiếng cười, hướng về Bạch Vũ phốc giết tới đây. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.